Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 877. Hắc ám tinh linh, chương 835. Hắc ám tinh linh nếu như đoạn thu cùng Roland tại, nghe được hồng y nữ quỷ khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Vương cấp cường giả, cũng chính là đẳng cấp đạt đến 90 cấp mạnh mạo hiểm giả. Loại cấp bậc này mạo hiểm giả liền xem như thành thiên phong chính thức cũng không có mấy tên. Đoạn thu nếu như biết mình trên người có vương cấp cường giả lưu lại khí tức, khẳng định sẽ đoán được là ai lặng lẽ lưu lại. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Áo trắng nữ quỷ hỏi. Hồng y nữ quỷ nghe xong nhìn một chút pháo đài đằng sau nói. Kêu lên mọi người, mặc dù chúng ta vào không được di tích viễn cổ, nhưng là có thể ở cửa ra chờ lấy, ánh mắt trở lại đoạn thu cùng Roland bên này. Pháo đài trên tường rào, đoạn thu cùng Roland đám người đã giải quyết hết ánh mắt có thể nhìn thấy hắc ám tộc mạo hiểm giả. Đương nhiên là có hơn 10 người hắc ám tộc mạo hiểm giả gặp đánh không lại mấy người. Về sau liền chạy đến thành bảo bên trong. Đoạn thu đám người đi tới nơi này tin tức đoán chừng bị hắc ám tộc biết. Tiếp xuống muốn đối mặt tối thiểu nhất 500 trở lên hắc ám tộc tinh nhuệ. Đi vào pháo đài đại môn trước mặt, Roland nhìn thấy màn nước đồng dạng cửa lớn màu đen sắc mặt nghiêm túc nói. Thành bảo bên trong là một không gian riêng biệt, xem ra trở ra chúng ta phải cẩn thận, ta đi vào trước. Các ngươi sau đó đuổi theo, đoạn thu nghe xong nói. Mặc dù đoạn thu thực lực cường đại, nhưng là cũng muốn phòng ngừa hắc ám tộc làm cái gì âm mưu. Cho nên trực tiếp triệu hồi ra linh năng cơ giáp, sau đó mở ra toàn phương vị hộ thuẫn đi thẳng vào. Chạm đến màn nước đồng dạng chất lỏng màu đen, đoạn thu trực tiếp liền bị hút vào, mà Roland mấy người cũng đều phân một chút vũ trang cơ giáp. Theo sát mà lên, thông qua truyền tống môn tiến vào màu đen pháo đài. Quả nhiên còn không có đứng vững bước chân đoạn thu liền bị công kích. Đủ loại ma pháp, đạn, còn có cung tiễn đánh vào linh năng cơ giáp mở ra hộ thuẫn phía trên. Hộ thuẫn lóe lên nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Quả nhiên có mai phục, đoạn thu hừ lạnh một tiếng. Không đợi linh năng cơ giáp mở ra hộ thuẫn vỡ vụn. Hắn trực tiếp tự mình giải trừ hộ thuẫn về sau. Dựa vào linh năng cơ giáp lực phòng ngự, đoạn thu trực tiếp thêm hướng phía phụ cận hắc ám tộc phóng đi. Cùng tất cả pháo đài, sau khi tiến vào là một cái phi thường to lớn đại sảnh. Mà trong đại sảnh thì có 50 tên trở lên hắc ám tộc mạo hiểm giả. Chiến sĩ cơ giáp càng là có hơn 20 tên. Hạt năng lượng kiếm thẳng bị đoạn thu nắm trong tay. Không nhìn chung quanh công kích vọt thẳng tiến vào hắc ám tộc nhóm cơ giáp bên trong. Mấy giây sau, Roland chờ 4 tên tinh linh cũng điều khiển cơ giáp lao đến. Ngay sau đó lại bắt đầu cơ giáp cùng cơ giáp ở giữa chiến đấu. Trong đại sảnh không có có thể cùng đoạn thu chống lại linh năng cơ giáp. Bất quá lại có 2 khung cao cấp cơ giáp, đoạn thu đánh chính là cao cấp cơ giáp. Hạt năng lượng kiếm tăng thêm cơ giáp trong tay trái năng lượng pháo. Vừa cùng cao cấp cơ giáp chiến đấu một bên giải quyết cao tiến phổ thông cơ giáp. Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, đoạn thu liền dựa vào 2 loại công kích xử lý một khung cao cấp cơ giáp. Mà Roland cũng tại cùng một tên khác cao cấp cơ giáp chiến đấu. Cái khác 3 tên tinh linh thì tại thanh lý phụ cận hắc ám tộc. Giải quyết cao cấp cơ giáp về sau, đoạn thu nhanh chóng đi giúp Roland bọn người. Về sau trải qua chừng 5 phút chiến đấu, 13 đài cơ giáp được giải quyết, còn lại cơ giáp đều chạy trốn. Lúc này trong đại sảnh đã không có còn sống hắc ám tộc mạo hiểm giả. Đoạn thu nhảy ra cơ giáp, bất quá cũng không có giải trừ, linh năng cơ giáp như cũ tại, chỉ là dựa vào hệ thống trí năng đến khống chế. Đi bên này, đoạn thu chỉ vào một cái lối đi nói, chạy trốn hắc ám tộc bên trong, có không ít đều là từ cái thông đạo này chạy đi. Tuy nói nơi này là pháo đài nội bộ, bất quá lại cùng cung điện không hề khác gì nhau, phi thường rộng lớn to lớn, từ chung quanh trang trí nhìn lại, nơi này còn bố trí tỉ mỉ một phen. Mặc dù ở bên ngoài xem ra là màu đen, nhưng là nội bộ lại hoàn toàn khác biệt. Nơi này hẳn là một hắc ám hệ tinh linh mộ huyệt. Mà trước đó văn tự thì là một loại phi thường cổ lão tinh linh ngôn ngữ. Tòa này mộ huyệt chí ít cũng là thời kỳ viễn cổ. Ta nói làm sao trước đó như vậy nhìn quen mắt, Roland nhìn thấy cung điện nội bộ bố cục về sau. Bừng tỉnh đại ngộ, cung điện nội bộ đích thật là tinh linh phong cách, bởi vì chỉ có tinh linh tộc mới có thể đem chi tiết chú ý tốt như vậy. Mà lại hoa văn cũng phi thường xinh đẹp, đoạn thu không có tiến vào cơ giáp, mà là để cơ giáp mở đường mình đi ở phía sau nói. Đi nhanh đi, chúng ta cũng không thể để hắc ám tộc cầm tới mộ thất bên trong đồ tốt. Trước đó hồng y nữ quỷ cũng đã có nói, nơi này có một viên bảo thạch cùng một kiện bị phong ấn chí tôn vũ khí, không sai. Chúng ta đi mau, Roland cảm giác tranh thủ thời gian điều khiển cơ giáp theo sau. Đây là một đầu thông hướng tòa thành bên trên tầng con đường. Là xoay tròn thang lầu, đi không bao xa đoạn thu liền hiện trên vách tường vết máu. Không cần phải nói những này vết máu là hắc ám tộc lưu lại. Xem ra pháo đài nội bộ cũng tồn tại quái vật, hướng lên đại khái đi đại khái hơn 30 mét dáng vẻ. Xoay tròn thang lầu đi đến cuối con đường, mà đi tới nơi này sau đoạn thu mấy người cũng nghe được cách đó không xa truyền đến chiến đấu thanh. Amani, ở chỗ này, chúng ta nhanh đi, căn cứ thanh âm, đoạn thu cùng Roland nhanh chóng hướng về một phương hướng phóng đi. Cái thông đạo này rất rộng rãi, có rộng 5 mét, độ cao cũng có 7-8 mét, đầy đủ dung nạp cơ giáp tiến lên. Thông đạo bố cục quả nhiên là tinh linh tộc phong cách. Hai bên đều có khô cạn thực vật, từ những thực vật này dáng vẻ đó có thể thấy được. Đã từng đều là phi thường hy hữu chủng loại, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một gian phòng ốc. Phòng đại môn liền không thể dung nạp cơ giáp tiến vào. Cùng bình thường đại môn lớn nhỏ đồng dạng, đi tới hơn 100 mét, đoạn thu cùng Roland đi tới một cái tầng 2 đại sảnh. Đại sảnh này thậm chí so mới vừa vào cửa đại sảnh còn muốn to lớn. Khoảng chừng hơn 100 tên hắc ám tộc ở chỗ này. Mà đoạn thu đám người đến tự nhiên là bị hiện, nhưng mà trong đại sảnh hắc ám tộc căn bản là không để ý tới dám đến đoạn thu mấy người. Bởi vì những này hắc ám tộc đang cùng mấy tên hắc ám tinh linh chiến đấu. Mấy tên hắc ám tinh linh làn da cũng không phải là màu đen, mà là lúa mì đồng dạng nhan sắc, mỗi tên tinh linh trên thân đều mặc một bộ tạo hình duyên dáng hạng nhẹ áo giáp. Vũ khí thì lại khác, có cầm đao, có cầm trường thương, có thì sử dụng kiếm ni đều không ngoại lệ, những này hắc ám tinh linh ánh mắt đều là trống rỗng. Không có một chút sinh mệnh khí tức cảm giác, đây cũng là đã từng thủ mộ hắc ám tinh linh, tử vong về sau y nguyên tiếp tục thủ hộ tòa pháo đài này. Mặc dù đại não đã tử vong, nhưng là thân thể lại chấp hành khi còn sống sự tình, Roland nhìn thấy màn này rồi nói ra. Đoạn thu không để cho linh năng cơ giáp động công kích, mà là mang theo đám người lui ra phía sau. Trên trận hắc ám tinh linh đều là trên 60 cấp. Hắc ám tộc có thể hay không giải quyết vẫn là cái vấn đề. Đoạn thu bọn người tốt nhất vẫn là không muốn gia nhập. Chúng ta đi, tiếp tục lên lầu, đoạn thu nói. Trước đó đi lên xoay tròn thang lầu bên cạnh liền có đi lên thang lầu. Tại mấy người đi lên thời điểm nhìn thấy có hắc ám tộc mạo hiểm giả cũng tới lâu. Hết chương.